Đỉnh luyện thần ma, chương 776, Đại Hắc sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hắc không có trả lời chính diện câu hỏi của Diệp Tử Phàm, mà chỉ nói ra một ví dụ đơn giản như thế mà thôi. Diệp Tử Phàm vị này tân chủ nhân không phải là người vô tình. Ngược lại trong lòng của y rất là có tình nghĩa. Chỉ là tại trong tu luyện giới đầy gió tanh mưa máu này, vị chủ nhân này đã đi theo thời thế, chôn giấu tình cảm chân thành của mình tại sâu tận đáy lòng. Bình thường là không có thể hiện ra cho người khác thấy một mặt tình cảm này của mình mà thôi. Lâm An Nam, Diệp Tiểu Nha sao? Nhắc đến hai người này, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên lại nở một nụ cười. Một nụ cười hiền dịu mà bất kỳ người nào quen biết với hắn cũng sẽ không nhận ra được, vị này độc ác ma quân cũng có một mặt như thế này. Cũng là lúc nên đi đến thần lục đại lục tìm Lâm An Nam rồi. Diệp Tử Phàm lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Trong thâm tâm của Diệp Tử Phàm vẫn là không lúc nào quên đi chuyện này. Hắn còn tính kỹ, từ khi hắn cùng Lâm An Nam từ biệt tại Thiên Hoang đại lục cũng đã là hơn 2 năm thời gian rồi. Khoảng thời gian trước hắn không có đi đến thần lục tìm Lâm An Nam, là vì tu vi của mình quá thấp. Thiên Nhược đại lục là không có truyền tống trận đi thông thần lục đại lục. Với tu vi của hắn trước đây tại Bát Hoang Thành, muốn đi đến được thần lục thấp nhất cũng phải mất cả trăm năm. Thời gian kia quá dài, hắn là tạm thời gác lại. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Thực lực của hắn bây giờ tuy là thông thần cảnh, nhưng mà chiến lực đã có thể thẳng truy đến Ngụy Thánh hậu kỳ. Như từ Thiên Nhược đại lục đến thần lục đại lục với thực lực của hắn là chỉ cần 10 năm phá không? 10 năm thời gian hắn là có thể tiêu hao được. Hơn nữa, hiện nay những cái tài nguyên mà hắn cần để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng thiết nghĩ cũng đã gom đủ rồi. Chờ 10 năm lắng đọng kia, Diệp Tử Phàm vững chắc căn cơ. Như vậy sẽ độ kiếp đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Một công đôi việc như thế, hắn đương nhiên là muốn làm. Như vậy, cũng là đến lúc hắn nên đến thần lục đại lục tìm Lâm An Nam rồi. Hy vọng là nàng vẫn còn sống khỏe mạnh tại cái thần viện kia. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Đại Hắc, liên hệ với lại Hỏa Thiên Sa tên kia, xem Diệp Tiểu Nha bây giờ như thế nào rồi. Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Trước khi đi đến thần lục đại lục, Thiên Nhược đại lục là một cái địa phương nhất định phải đi qua. Như vậy Bát Hoang Thành là một quan không thể thiếu. Đến đó hắn đương nhiên là sẽ thăm Diệp Tiểu Nha, thuận tiện đưa nàng ta cùng đi đến thần lục đại lục gặp Lâm An Nam rồi. Hắn đã xem Diệp Tiểu Nha như muội muội ruột của mình. Đưa em gái đến gặp mặt vợ tương lai là phần không thể thiếu được. Lâm An Nam sau khi gặp Diệp Tiểu Nha, nhất định sẽ bị vẻ ngoài dễ thương cùng tài nấu ăn ngon của Diệp Tiểu Nha cho chinh phục. Nghĩ đến những món ăn của Diệp Tiểu Nha làm ra, đến bây giờ hắn còn chảy nước miếng. Theo ý của hắn mà nói, hắn còn là chưa muốn bỏ qua cho cái Linh Ma Đại Lục này đâu. Bổn ý là muốn cho người ở lại Linh Ma Đại Lục này hốt thêm vài hồ nữa trước khi rời đi. Vì tuy bây giờ hắn đã gom đủ tài nguyên để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, thế nhưng mà sau khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng hắn cũng là cần lục giai linh tài để có thể đột phá tiếp những tiểu cảnh giới a. Chỉ là đáng tiếc, thân phận của hắn hiện tại đã bị lộ. Một khi hắn hay người của hắn ló đầu ra, Nhân Nguyên Linh tên kia là người đầu tiên không tha cho hắn. Kế tiếp sẽ là Ám Huyết Thánh Cung đi xuống Thánh Vương cường giả. Thực lực của hắn hiện tại, ngay cả Nhân Nguyên Linh còn không phải là đối thủ. Làm sao có thể là đối thủ của Thánh Vương cường giả? Kia là còn chưa tính đến cái tên linh thể Thánh Vương Thư Nhã Thiên Phong chân thân kia tìm đến. Tên kia sau một hồi không liên lạc được với con gái của mình, chắc chắn sẽ đi xuống Linh Ma Đại Lục này tìm kiếm. Phân thân của Thư Nhã Thiên Phong hắn phải nghĩ tận mưu kế mới có thể bắt được. Như chân chính bản thể của y đến đây, hắn là chỉ có một con đường chết. Cho nên nói, vì cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng chỉ có thể rời đi Linh Ma Đại Lục khối này màu mỡ đại lục càng sớm càng tốt mà thôi. Đã qua hơn một tháng thời gian giao hẹn với lại Diệp Tiểu Nha. Không biết cô bé có giận mình không nữa. Diệp Tử Phàm như nhớ đến cái gì, trong lòng là cười khổ không thôi. Trước khi rời khỏi Bát Hoang Thành, đi vào cái nơi Linh Ma Đại Lục này, Diệp Tử Phàm đã hứa chắc chắn với lại Diệp Tiểu Nha. Một năm sau hắn sẽ quay trở lại thăm nàng ta một lần. Hắn luôn luôn nhớ cái lời hứa này. Một tháng trước khi tại Hắc Long Sơn Mạch trở lại cứu mạng đám người Hổ Huyền Phương, hắn đã có cái ý định hồi lại Bát Hoang Thành thăm Diệp Tiểu Nha. Chỉ là đáng tiếc gặp phải Nhân Nguyên Linh tên kia. Sau đó lại xảy ra rất là nhiều việc, làm cho hắn chậm trễ một tháng thời gian. Giờ này chắc con bé đang giận hắn lắm thì phải. Không biết phải làm cách nào để cho nàng bỏ qua cho hắn đây. Đại Hắc, ta là đang hỏi ngươi. Tiểu Nha bây giờ là đang làm gì? Nàng ta có giận ta hay là không? Sao ngươi lại không có trả lời? Diệp Tử Phàm có chút bất mãn với cái tên Đại Hắc này. Hắn rõ ràng đã hỏi tên kia một lúc lâu như thế, nhưng mà tên này vẫn lặng thinh không có trả lời. Đây là có ý gì? Không lẽ thông qua nô ấn cùng Hỏa Thiên Sa hỏi thăm cũng là lâu đến như vậy hay là sao? Tên này càng ngày càng là không có ra gì. Phải nhân một cơ hội nào đó sửa chữa tên này một hồi mới được. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Chủ nhân, chuyện này, Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh ấp a ấp úng hồi lâu. Chỉ là như thế nào hắn cũng không thể nói được trọn vẹn câu nói. Đại Hắc nghe theo lời Diệp Tử Phàm, vừa rồi là dùng nô ấn đối với lại Hỏa Thiên Sa dò xét, tiến hành liên hệ, chỉ là hắn tìm mãi cũng không tìm ra được tinh thần nô ấn của Hỏa Thiên Sa tại bên trong luyện thần đỉnh. Hắn cho là có gì nhầm lẫn tại nơi đây đâu, cho nên cố tình dùng đặc thù thủ pháp thử lại lần nữa. Vẫn là không thấy Hỏa Thiên Sa ấn ký đâu. Bí thuật dẫn hắn đến tử vong nô ấn khu, nơi mà lưu trữ những cái hình ảnh người có nô ấn trước khi chết một khắc thời gian. Có lưu lại một số tin tức. Nhìn thấy cái này, trong lòng của Đại Hắc hết sức là lo sợ. Hắn biết có đại sự sắp sửa xảy ra. Hơn nữa đây hoàn toàn không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Rất có thể liên lụy đến Diệp Tiểu Nha vị cô nương kia. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.